Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Tử Vi, Bàn Cổ Chi Thần, từ 39 tầng, cho tới tầng thứ nhất, dòng dã 39 tầng thiên đạo không gian, đều bị tiên thiên phù văn chỗ phủ kín, lít nha lít nhít, vô số kể, ông, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một trận vù vù âm thanh. Những cái kia tiên thiên phù văn bỗng nhiên biến mất, lạc ấn tại thiên đạo không gian bên trong. Sau đó, có từng điểm ánh sáng chói lọi hiển hiện, đạo quang rạng rỡ, từng bước tại không trung tụ thành một đoàn. Hình nếu như thực, sáng chói chói mắt, có tiên thiên đạo vận tràn ngập. Kia là đạo quả, thuộc về tiên thiên kiếm đạo Đại La đạo quả. Đại La đạo quả vừa mới hiện thân, liền rơi vào phong tử thần trong cơ thể. Làm hắn khí thế trên người tăng vọt một đoạn nhỏ. Lúc này, phong tử thần mới tính được là chân chính thuộc về Hồng Hoang Thiên Địa Đại La Kim Tiên. Lúc trước, hắn chỉ là lập xuống tiên thiên kiếm đạo, cũng không dùng cái này chứng đạo. Hắn trên người Đại La lực lượng đến từ sao trời chi đạo, kia là thuộc về hỗn độn đạo, không phải là Hồng Hoang đạo. Hiện nay, Đại La đạo quả nhập thể, phong tử thần mới xem như chứng đạo tiên thiên kiếm đạo. Chân chính tại Hồng Hoang Thiên Địa tu thành Đại La Kim Tiên. Bất tử bất diệt, đây coi như là lần thứ hai chứng đạo đi. Cảm nhận được trong cơ thể tăng vọt lực lượng, phong tử thần lẩm bẩm. Đầu tiên là ở ngoại giới đại hỗn độn chứng thành sao trời chi đạo. Lúc này lại tại Hồng Hoang chứng thành tiên thiên kiếm đạo. Cộng lại, đã hai lần, qua không được bao lâu, phong tử thần liền sẽ nếm thử chứng thành tiên thiên ngũ hành chi đạo. Bởi như vậy, liền xem như ba lần chứng đạo, thực lực chắc chắn đạt được tăng lên cực lớn. Đại La Kim Tiên ở giữa so đấu, pháp lực hùng hậu hay không, đã không thế nào trọng yếu. Các thần chủ yếu dựa vào là tự thân đại đạo lực lượng, lấy tự thân đại đạo ảnh hưởng thiên địa quy tắc, lấy bộc phát lực lượng hủy thiên diệt địa, là lấy chứng thành đại đạo càng nhiều, nó đối với thiên địa quy tắc lực ảnh hưởng lại càng lớn, có khả năng điều động lực lượng liền càng mạnh. Đồng thời, muốn đánh giết nhiều lần chứng đạo Đại La Kim Tiên, cũng là khó khăn trùng điệp, bởi vì các thần tại quá nhiều đại đạo bên trên lưu lại lạc ấn. Chỉ có đem nó lạc ấn từng cái xóa đi, mới có thể để cho các thần vẫn lạc, ổn định cảnh giới. Phong tử thần tâm thần khẽ động, thông qua thiên đạo không gian, đi vào tử vi tinh bên trên. Sau một khắc, phong tử thần tiên thiên bất diệt chân linh có chút lóe lên, một lần nữa trở lại tử vi đạo thai bên trong. Tử vi đạo thai mới là phong tử thần chỗ căn bản. Hiện nay đại đạo đã thành, còn cần trở về đạo thai mới là, để tránh xảy ra bất trắc. Chân linh quý vị, lập tức có vô biên đạo vận theo hắn trên thân tuôn ra, không ngừng cùng tử vi đạo thai giao hòa, dần dần cải tạo tử vi đạo thai cấu tạo, nhường hắn hướng bản cổ đạo thai chuyển hóa. Cùng lúc đó, tại phong tử thần mi tâm, cái kia đại đạo ban thưởng tử thần ấn cũng tại phát sáng, có đạo vận tràn ngập, tản ra lực lượng vô danh, ánh sáng tím trong suốt, tựa như cùng tinh không tương hợp, đang thu thập bàn cổ tiêu tán tại nơi đây tin tức, truyền lại đến tử vi đạo thai bên trong, gia tốc hắn hướng bàn cổ đạo thai diễn biến. Như thế, đợi đến tử vi đạo thai triệt để thành thục, nó đản sinh tiên thiên thần thánh tử vi đại đế, liền không còn là sao trời đạo thể, mà là bàn cổ đạo thể, có thể xưng Đại La Kim Tiên cảnh mạnh nhất nhục thân. Tử vi tinh là bàn cổ tổ khiếu biến thành, có vô cùng tạo hóa. Tổ khiếu là người căn bản, là tự thân thần chỗ ở, mà bàn cổ chi thần sớm tại bàn cổ thân hóa vạn vật thời điểm, liền cùng Hồng Hoang thế giới ý chí dung hợp, hóa thành thiên đạo. Nói cách khác, tử vi tinh bàn cổ chỗ căn bản là hắn uẩn thần chỗ, là thiên đạo chỗ ở cũ, đồng thời cũng là hắn nơi sinh ra. Kể từ đó, tử vi tinh đản sinh tiên thiên thần thánh, không phải là bàn cổ chính tông, còn có ai có thể được xưng tụng bàn cổ chính tông? Nghĩ đến tử vi tinh lai lịch, phong tử thần không khỏi có chút hưng phấn. Hắn cỗ kia nhân tộc nhục thân, mặc dù cũng là bàn cổ đạo thể, nhưng cũng có nó thiếu hụt chỗ. Đó chính là, nhân tộc nhục thân hậu thiên mà sinh, cùng bàn cổ không có một tia huyết nguyên quan hệ. Lúc này hồng hoang, hãy còn lấy xuất thân cùng huyết mạch luận cao thấp. Phong tử thần cái này xuất thân, liền nhường hắn bàn cổ chính tông thân phận, có vẻ hơi danh không chính, ngôn bất thuận, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người chỉ trích. Nhưng tử vi đạo thai khác biệt, đản sinh tại tử vi tinh hắn, cùng thiên đạo đồng tông, là bàn cổ chi thần hóa sinh. Nó thân phận, so với tam thanh, 12 tổ vu, còn muốn tới cao quý, là hồng hoang chính tông nhất bàn cổ đích truyền. Bằng không, tử vi đại đế làm sao chỉ huy quần tinh, chúa tể vũ trụ vạn tượng, tổng thiên kinh vĩ, tư mệnh họa phúc, trưởng u minh sinh tử, trên đó thống chư tinh, bên trong ngự vạn pháp, xuống sửa sang phong đô, là hết thảy đế hoàng biểu tượng, hồng hoang thiên địa nhất tôn quý tồn tại. Cũng chính vì vậy, hậu thế trong truyền thuyết, tử vi tinh bên trên cũng không có tiên thiên thần thánh sinh ra. Như thế nghịch thiên tồn tại, thiên đạo há lại cho phép hắn sinh ra. Dứt khoát, phong tử thần đến, ngoài ý muốn cùng tử vi tinh giao cảm hắn, thúc đẩy tử vi tinh sinh ra tử vi đạo thai. Từ đó được này nghịch thiên cơ duyên, tử vi đạo thai sinh ra, thiên đạo cũng là không cách nào. Không cần nói hắn nghịch thiên cỡ nào, chung quy là cùng thiên đạo đồng tông đồng nguyên tồn tại. Là lấy, thiên đạo chỉ có thể xuất thủ ngăn cản, tử vi tinh uẩn dục tiên thiên đạo thai, mà không cách nào xuất thủ hủy diệt. Tử vi tinh đã đản sinh tiên thiên đạo thai. Không những như thế, tại tử vi đại đế xuất thế về sau, thiên đạo còn muốn cho hắn hồng hoang lớn nhất vinh quang, nhường thiên địa vạn vật đều vì nó ăn mừng, lấy chúc phúc hắn sinh ra. Tử vi đại đế vốn cũng không phàm, hiện nay lại được nhiều như vậy bàn cổ đạo thể cảm ngộ. Đợi đến hắn chân chính xuất thế, nói là một tiếng nhỏ bàn cổ đều không quá đáng. Tử vi đạo thai bên trong, phong tử thần cảm nhận được tự thân biến hóa, sắc mặt kinh hỉ nói, bàn về đến tử vi tinh bên trong đản sinh tiên thiên thần thánh, nó bản chất mới là tiếp cận nhất bàn cổ tồn tại, hồng hoang không ai bằng. Lúc này hắn lại được bàn cổ đạo vận tương trợ, nó bản chất lại có chút tăng lên, thật không biết xuất thế về sau sẽ là như thế nào cường đại. Là được, cũng nên làm chính sự. 300 năm sau, phong tử thần theo cảm ngộ tử vi đạo thai biến hóa bên trong tỉnh lại. Thần niệm khẽ động, cái kia khoanh chân ngồi tại thiên ngoại hỗn độn nhân tộc nhục thân, bỗng nhiên nở rộ sáng chói thần quang, đẩy ra vạn dặm hỗn độn khí. Một nháy mắt, hư ảo chân linh quy vị, phong tử thần ý niệm một lần nữa giáng lâm, cỗ này nhân tộc nhục thân lần nữa đứng lên, hay là tự do tốt. Đợi tại tử vi đạo thai bên trong, thực tế quá buồn bực. Hoạt động tay chân một chút, phong tử thần cảm thán nói, đế tuấn thái nhất một ngày bất tử, tử vi đạo thai liền một ngày không thể xuất thế, chỉ có thể đợi tại tử vi tinh bên trên, lặng chờ thời cơ, phiền phức a. Thở dài một hơi, phong tử thần đem những thứ này phiền lòng sự tình đặt ở sau đầu, lấy ra càn khôn đỉnh, dự định luyện chế pháp bảo. Lần này luyện bảo, hắn muốn luyện, không phải là pháp bảo tầm thường, cũng không phải tiên thiên linh bảo, mà là vị cách, thuộc về nhân tộc vị cách nhân hoàng vị cách, tập nhân tộc khí vận, kiên định tín niệm, không ngừng vươn lên tinh thần làm một thể, dung chuyển trong minh minh nhân đạo, khiến cho hắn hạ xuống sức mạnh to lớn, toàn lực thôi động càn khôn đỉnh, đêm này ba người hòa làm một thể, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.